Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, một quyền đánh bay Bạch Lộ Nham Hùng. Tô Nghĩa, chúng ta đi nhanh lên đi. Mắt thấy Bạch Lộ Nham Hùng như thế hung tàn, Bùi Lâm thanh âm đều run rẩy lên. Một khi Bạch Lộ Nham Hùng giết chết tên kia nam tử trẻ tuổi, mục tiêu kế tiếp khẳng định là bọn họ. Không đi nữa thì thật không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, Trương Hồng Quý bọn người liếc nhau một cái, từ từ hướng về sau lui bước. Tuy nhiên, bọn họ chỉnh thể thực lực dị thường mạnh mẽ, nhưng cũng biết rõ một chút, tuyệt đối sẽ không Bạch Lộ Nham Hùng đối thủ. Các ngươi chờ ở tại đây, ta qua đi giết nó. Tô Nghĩa căn dặn một tiếng, phi tốc hướng Bạch Lộ Nham Hùng xông tới giết. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Bùi Lâm cùng Bùi Lệ ngu ngơ. Bạch Lộ Nham Hùng thực lực so với thối thể cảnh thập trọng võ giả còn cường đại hơn. Tô Nghĩa thật có thể được. Sẽ không vừa thấy mặt thì bị diệt sát đi. Ta dựa vào, tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Liệt Diễm Dòng Binh đoàn người khi nhìn đến Tô Nghĩa hướng Bạch Lộ Nham Hùng xông tới giết thời điểm, tất cả đều sợ ngây người. Chỉ là một tên đệ tử, lại vọng tưởng cùng cường đại Bạch Lộ Nham Hùng ngạnh cương. Đây không phải lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao? Một bên khác, tên kia nam tử trẻ tuổi khi nhìn đến bốn cái linh sủng toàn bộ bị chém giết thời điểm, nản lòng thoái chí, triệt để đã mất đi cầu sinh dục vọng, dưới chân cùng một cái lảo đảo, lập tức mới ngã trên mặt đất. Lại tại lúc này, một cái bóng đen to lớn giữa trời đè xuống, lôi cuốn lấy một cỗ dày đặc hung lệ chi khí. Xong, nam tử trẻ tuổi run lên trong lòng, nhắm mắt lại, tĩnh chờ tử vong tiến đến. Nhưng là sau một khắc, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Có người tới cứu ta. Nam tử trẻ tuổi dấy lên một chút hy vọng, chậm rãi mở mắt, khi thấy rõ người đến là một cái so với hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều nam tử về sau. Triệt để trợn tròn mắt, hắn không phải là đi theo ta cùng một chỗ chịu chết à. Nam tử trẻ tuổi trong lòng vang lên như thế một thanh âm. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa đã vọt tới Bạch Lộ Nham Hùng phụ cận, cũng giơ tay một quyền đập ra. Bạch Lộ Nham Hùng phát hiện Tô Nghĩa lại dám chủ động hướng nó công kích. Cặp kia máu đỏ tươi mục đích bên trong tràn ngập lên một tầng khát máu sắc thái. Cũng không để ý công kích nam tử trẻ tuổi, vung lên một cái to bằng quạt hương bồ tay cầm, giữa trời hướng Tô Nghĩa nện xuống. Quyền trưởng cấp tốc đụng vào nhau, uyển như núi lửa phun trào, bạo phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau một khắc, Bạch Lộ Nham Hùng thân thể cao lớn, như là đạn pháo một dạng hướng về sau kích xạ, liên tiếp bay ra xa 5-6 mét mới trùng điệp rơi vào mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái gần trượng lớn nhỏ hầm động. Mắt thấy cảnh này, tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ. Thối thể cảnh thập trọng Bạch Lộ Nham Hùng lại bị Tô Nghĩa một quyền đánh bay ra ngoài. Đây là thật sao? Nam tử trẻ tuổi nuốt nước bọt, ra sức dụi dụi con mắt. Con tưởng rằng nhìn hoa mắt. Tô Nghĩa, thật mạnh đến loại tình trạng này. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà lúc này Tô Nghĩa cũng là nhỏ ngây ra một lúc, bởi vì hệ thống thanh âm vang lên. Đụng vào Bạch Lộ Nham Hùng, rút ra 200 thối thể thuộc tính. Ký chủ mông xương cùng cột sống thối luyện thành công. Thối thể cảnh tấn thăng đến bát trọng. Thối thể cảnh bát trọng. Tô Nghĩa thần sắc chấn động. Rèn luyện hai nơi cốt cách, phòng ngự lực tăng cường, cũng tương ứng gia tăng 200kg lực đạo. Thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa nhìn về phía Bạch Lộ Nham Hùng, cầm trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm truy giết tới. Đã rút ra năng lực, thì không cần thiết tiếp tục sáp lá cà. Lúc này, Bạch Lộ Nham Hùng vừa mới đứng lên, khi thấy Tô Nghĩa chém giết tới thời điểm, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ, không chậm trễ chút nào quay đầu trốn chui như chuột. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.